Thiên Huyết Ly Tịch, chương 12 giờ 12, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, hầu như ai cũng có đội cùng chơi. Ai ai cũng thắc mắc Thiên Ly là ai? Tại sao lại cùng đội với Huyết Tịch chứ? Ở trên bờ, Luân Nhi, con biết người kéo Tịch Nhi tên gì không Hoàng thượng? Vâng, phụ hoàng còn chỉ biết nàng ta tên là Hàn Ly Hoàng Luân. Cuộc đua thuyền hàng năm bắt đầu. Người chơi chú ý luật là không được dùng tay chèo hoặc là thứ khác. Một người đứng ra làm trọng tài. Hàn Ly ta không biết bơi đâu đó Huyết Tịch. Ta cũng biết bơi đâu. Tại thấy vui vui nên muốn chơi thôi. Thiên Ly, xuất phát. Trọng tài hô to. Từng đội thuyền xuất phát nhưng rất ít thuyền rời khỏi điểm xuất phát được. Vì rất ít người thuộc hệ thủy điều khiển nước. Trong những đội thuyền đi trước có thuyền của Y Nhược vì cô ta hệ băng. Đi thôi Thiên Ly, thuyền cô cũng xuất phát theo. Ê, Hàn Ly, Huyết Tịch là vì thuyền bọn cô cứ lắc lư không ngừng. Muốn thắng sao? Có ta ở đây đừng hòng. Ta là Triệu Tâm ra lệnh quỷ sử ở dưới nước mau đánh lật thuyền của Huyết Tịch cho ta. Triệu Tâm dùng phép thuật, cô ta là pháp sư cấp 2, thuyền hai người cứ lắc qua lắc lại. Nhiều lần Huyết Tịch suýt té xuống đầm nhưng may tóm chặt được tay Thiên Ly nên không ngã. Muốn chơi xấu à? Thiên Ly cười nhẹ. Hàn Ly, sau thuyền ta cứ lắc lư vậy? Huyết Tịch lo lắng. Ở dưới nước có một con cá lớn đang bơi dần đến, há miệng lớn định đớp hai người. Thiên Ly vội kéo Huyết Tịch bay lên không trung, chiếc thuyền vỡ tan tành khiến mọi người hốt hoảng. Quái vật Huyết Tịch, huyết thuật, thuật điều khiển cùng chơi. Thiên Ly cười. Con cá to lớn đó chuyển sang hướng thuyền của Y Nhược. Hạ Y Nhược, Triệu Tâm hoảng hốt, bay lên. Y Nhược kéo Triệu Tâm bay lên. Ở trên bờ cũng hoảng hốt không kém. Sao lại có con cá lớn như vậy? Người đâu mau hoảng cuộc thi lại, Hoàng thượng hạ lệnh. E là có người triệu hồi. Tử Hiên suy ngẫm, là cô làm phải không? Triệu Tâm chỉ vào mặt Thiên Ly quát. Ta không triệu hồi con thú xấu xí này ra nha Thiên Ly. Xấu xí sao? Cô có chịu được không mà nói? Triệu Tâm, Hàn Ly, cô đừng gây chuyện với họ không tốt đâu Huyết Tịch. Nếu cô gây chuyện Y Nhược đây không sợ đâu Y Nhược. Bốn người đáp xuống mặt nước, cả đầm đều đóng băng. Hàn Ly, Huyết Tịch, muốn đánh à? Thiên Ly cười. Hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết đắc tội với ta có hậu quả gì. Y Nhược biến ra roi. Tốt Thiên Ly, Y Nhược lao vào đánh Thiên Ly. Ly cũng tránh. Phụ hoàng không xong rồi. Y Nhược lại đánh người Hoàng Luân. Xem tỉ thí vậy vui hơn đó. Dạ Kỳ cười. Người này rốt cuộc là ai? Di chuyển nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh. Hoàng Luân, kiếm Thiên Ly tạo kiếm bằng băng cứng chém Y Nhược vài chém. Khụ, khụ, hôm nay ngươi phải chết. Y Nhược đánh. Hai người bay lên bờ đánh. Hàn Ly, đừng đánh nữa Huyết Tịch. Tuyết Miêu ra đây. Y Nhược triệu Tuyết Miêu ra. Nhược Nhi, Hoàng thượng, Hàn Ly hay là người bắt con nào đó đấu với ta đi. Nếu hoán sư như ta đánh một người bình thường như ngươi chẳng phải ta mất mặt lắm sao? Y Nhược cười. Thiên Ly suy nghĩ. Y Nhược, người đừng đề cao cô ta quá. Triệu Tâm cười. Ha, hạ ngươi cần gì thú này? Giờ tại không có gì chơi nên ta mới không hạ ngươi ngay thôi. Thiên Ly cười. Ngươi nói gì Y Nhược? Nếu ngươi muốn đấu thú như vậy cũng được thôi. Lúc trước ta vô tình bắt gặp một con chim thú, để nó đấu được không ta Thiên Ly? Hay là ngươi không chịu ra sợ thua sao Y Nhược? Nơi này nhỏ quá, tránh ra. Thiên Ly quát những người xung quanh ra xa. Ra đây đi Ly. Một nguồn gió lớn từ trên cao, một con chim lớn che phủ cả bầu trời. Là Ảnh Linh bàn tán. Sao có thể? Dạ Kỳ, Tiết Miêu sao đấu nổi với Ảnh Linh chứ? Tử Hiên, Tiết Miêu rung rẩy sợ hãi biến mất. Ảnh Linh, Y Nhược ngã xuống đất sợ hãi. Không đấu nữa sao Thiên Ly? Cách chương.